Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1006, C1006, Chùa Vạn Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, khi âm thanh Phật hiệu vang vọng bên tai Diệp Phàm, ba vị tăng mặc tăng bào, trên đầu có vết sẹo của giới hương xuất hiện ở đây. Trong ba người này, một người ở giữa mặc áo cà sa màu đỏ, nhìn chừng khoảng 50 tuổi. Hai người còn lại mặc bộ đồ tăng màu xám, chừng khoảng 30 tuổi. Lúc này, vị tăng mặc áo cà sa đỏ nhìn Diệp Phàm chắp tay trước ngực, vẻ mặt hiền lành nói: A-di-đà Phật, nghiệp sát trên người thí chủ quá nặng, nên giảm việc phạm giới sát thì tốt hơn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua ba vị tăng nhân đột nhiên xuất hiện, lạnh nhạt nói: Các người từ đâu tới? Bần tăng là trưởng lão chấp pháp đường của chùa Vạn Phật, pháp hiệu là Huyền Niệm. Vị tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ nhìn Diệp Phàm nói. Chùa Vạn Phật, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, nhíu mày, có vẻ như hắn đã từng nghe đến cái tên này. Đúng rồi, món quà chúc mừng mà thương Liệt Long tướng của Điện Long Vương đưa cho Ngụy Thiên Hiền là một hạt Phật châu từ chùa Vạn Phật. Sau này Diệp Phàm lại đưa cho Đường Sở Sở. Không ngờ lúc này chùa Vạn Phật lại xuất hiện ở đây. Các người tới đây có chuyện gì? Diệp Phàm nhìn ba người, quát lạnh một tiếng, nhưng trong đầu hắn đã có suy đoán của riêng mình. Lý do hôm nay chúng tôi đến đây là vì xá lợi. Bảo vật Phật môn của chùa Vạn Phật bị thất lạc. Trưởng lão chấp pháp đường của chùa Vạn Phật nhìn Diệp Phàm nói. Ánh mắt quét qua đối phương rồi nói. Viên xá lợi đó đang ở trên người thí chủ đúng không? Xin hãy giao nó ra. Đồng thời theo tôi đến chùa Vạn Phật đế được rửa tội, rửa sạch nghiệp sát trên người, trở về con đường đúng đắn. Và rõ ràng ông ta đã nhìn thấy xá lợi đó nằm trên người Diệp Phàm bằng một phương pháp nào đó. Viên xá lợi đó đúng là ở trên người tôi, nhưng đồ đã vào túi của tôi rồi mà muốn lấy lại là không thể. Về phần việc cùng ông trở về làm lễ rửa tội gì đó thì lại càng nhảm nhí. Diệp Phàm bĩu môi, khinh thường hét lên một tiếng lạnh lùng. Viên xá lợi đó hẳn là bị Thiên Ma Tông đánh cắp từ chùa Vạn Phật. Lúc này, Dương Nhược Ảnh thì thầm với Diệp Phàm: Thí chủ, cậu đừng bướng bỉnh, viên xá lợi đó là do cao tăng của chùa Vạn Phật tọa hóa mà có được. Nó chứa đựng chân lý của Phật Pháp, người có quá nhiều nghiệp sát có được chẳng những không có được lợi ích gì mà còn bị nó khắc chế. Cho nên tốt nhất là cậu nên nhanh chóng giao nó ra đi, Huyền Niệm nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa. Hoặc là cút đi hoặc là chết, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng kêu to, nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ. Trưởng lão, không cần nói nhảm với cậu ta, trực tiếp ra tay bắt lấy cậu ta là được, lập tức. Hai vị tăng nhân còn lại trực tiếp mở miệng, hiển nhiên rất không hài lòng với Diệp Phàm. A-di-đà Phật, nếu đã như vậy, thí chủ, vậy chúng tôi thật sự xin lỗi. Huyền Niệm chắp hai tay trước ngực rồi lại nói. Cách chương.